Kỳ Thiên Lộ, chương 158, Thánh Đồ Long, góc truyện audio.com. Tần Tiểu Thiên cùng Tế Vô Nhai liếc nhau. Trong lòng hai người âm thầm nói thầm, Thánh Đồ Long Đại Tôn là tại đây tối cao thần linh. Hắn tìm đến sẽ có sự tình gì? Tần Tiểu Thiên vẫn nói, tìm ta có chuyện gì? Muốn biết là hắn trộm tư liệu trong bảo khố cao giai công pháp tu luyện. Chẳng lẽ là bị phát hiện? Đại nhân, ta không biết, đây là Thánh Đồ Long Đại Tôn thiệp mời. Hetsy lộ ra hâm mộ thần sắc, tại nơi này tinh vực, Thánh Đồ Long Đại Tôn mới thật sự là thần. Có thể nhìn thấy hắn là vô cùng vinh hạnh. Tần Tiểu Thiên có chút đau đầu. Hắn căn bản không muốn gặp cái gì Thánh Đồ Long. Nghĩ nghĩ, nói ra, Hetsy, ngươi về trước đi, tự chính mình đi Đại Tôn Phủ là được rồi. Nhìn xem Hetsy sau khi rời đi. Tần Tiểu Thiên tài đối Tế Vô Nhai nói ra, ta đi gặp Thánh Đồ Long, nếu như phát hiện không đúng, ta hội, sẽ, biết, phát ra tin tức, ngươi lập tức trốn vào tinh cầu của mình đi, ngươi trước mang ta đi một chuyến, sau đó tiễn đưa ta trở về, ta muốn tại kỳ thiên giới trong nội tâm lưu lại của ngươi tọa độ. Cái này là có được giới chỗ tốt, chỉ cần phát hiện không đúng, lập tức có thể chạy thoát. Nguồn tại ETR Tế Vô Nhai biết không phải là hay nói giỡn. Vạn nhất Thánh Đồ Long trở mặt, hắn tuyệt đối không phải địch thủ. Tần Tiểu Thiên kỳ thiên giới tại thần linh giới là một người duy nhất có thể trốn chạy để khỏi chết địa phương. Hắn cũng không có bổn sự này, chỉ có thể ở nhận được báo động sau lập tức ly khai. Nếu như là đối mặt Thánh Đồ Long, hắn chính là có thế giới của mình. Cũng không nhất định có thể trở về. Tế Vô Nhai mang theo Tần Tiểu Thiên đi vào Vô Nhai giới. Sau đó lại dẫn hắn đi ra. Gần kề dùng 5 phút đồng hồ thời gian. Tần Tiểu Thiên gật gật đầu. Quay người bay ra ngoài. Hetsy chờ ở ngoài cửa lớn. Nhìn thấy Tần Tiểu Thiên hậu. Nói ra, đại nhân, Thánh Đồ Long Đại Tôn tại Thiên Hà Cung. Tần Tiểu Thiên nói ra. Hetsy, ngươi trở về đi, tại ta chưa có trở về trước khi, phủ đệ liền giao cho ngươi rồi, đầy đủ mọi thứ đều do ngươi đến chỉ huy an bài. Hetsy cung kính mà đáp, là, đại nhân, Thiên Hà Cung tại Đại Tôn Phủ Trung ương cấm, Tần Tiểu Thiên thuấn di đến trên đường cái, thoáng chuẩn bị thoáng một phát, trước xuyên thẳng mặc vào tinh thần bào, cái đồ chơi này lực phòng ngự nhất lưu, bằng vào tinh thần bào. Mới có thể chống cự thoáng một phát siêu giai thần linh công kích. Hắn lại đem toái tinh thần kiếm bám vào cánh tay bên ngoài xuôi theo. Tinh thần bào ống tay áo rất rộng lớn, có thể hoàn toàn che khuất cánh tay. Sau đó tài lảo đảo địa dọc theo đường cái đi thẳng về phía trước. Tần Tiểu Thiên vừa sải bước ra tựu là 100 mét, lung lay hơn 10 sau. Hãy tiến vào Đại Tôn Phủ khu trung tâm, tại đây đề phòng không quá nghiêm mật. Nhưng mà, là, có vô số thần văn cấm chế. Một khi ngộ nhập, nếu muốn đi ra sẽ rất phiền toái. Đương nhiên, đi dọc theo đường phố không có vấn đề gì. Mấy cái trung giai thần linh bước nhanh chào đón. Một cái trong đó nói ra, Tần Tiểu Thiên đại nhân, chúng ta là tới tiếp ngài. Tần Tiểu Thiên ngạc nhiên nói, tiếp ta, cái kia thần linh nói ra. Đúng vậy, vừa rồi nhận được Thánh Đồ Long Đại Tôn mệnh lệnh. Để cho chúng ta tại đây đầu trên đường các loại, đợi ngài tới, Tần Tiểu Thiên trong nội tâm không khỏi hoảng sợ, Thánh Đồ Long vậy mà biết mình từ nơi này đầu phố tới. Muốn biết đi Thiên Hà Cung có hơn 10 con đường có thể đến. Điều này sao có thể, hắn nói ra, là con đường này, còn lại đường đi có người các loại, đợi ư, cái kia thần linh cười nói, ha ha, đại nhân, còn lại đường đi không có ai các loại. Đợi, đại nhân biết rõ ngài nhất định là từ nơi này tới. Tần Tiểu Thiên trong nội tâm có chút phát lạnh, hắn đoán không ra Thánh Đồ Long Đại Tôn thủ đoạn, bởi vì chính mình chỉ là tùy ý chọn một lối đi đi. Thánh Đồ Long Đại Tôn lại có thể chuẩn xác địa biết trước hắn hành tẩu con đường. Từ một điểm này xem, đối Thánh Đồ Long Đại Tôn tuyệt đối không thể coi thường. Tốt, các ngươi dẫn đường. Tần Tiểu Thiên tuy nhiên trong nội tâm bốc lên lợi hại. Biểu hiện ra không chút biến sắc, hắn âm thầm quyết định, một khi phát hiện không đúng, liền lập tức trốn hướng Kỳ Thiên giới. Đây cũng không phải là Thừa Dũng đánh nhau chết sống địa phương. Hơn nữa hắn cảm thấy, chính mình không nhất định là Thánh Đồ Long Đại Tôn đối thủ. Thiên Hà Cung cũng không chân chính tọa lạc tại Đại Tôn Phủ, mà là muốn xuyên thấu qua một cái truyền tống trận mới có thể đến. Đem làm Tần Tiểu Thiên đi vào Thiên Hà Cung lúc, không khỏi bị cảnh đẹp trước mắt chỗ rung động. Hắn cảm giác đã nghĩ đi tới Thiên Đình, bất quá lại không thấy Ngọc Đế cũng không có thiên binh thiên tướng. Bầu trời, bốn phương tám hướng chỉ cần có thể nhìn thấu địa phương. Đều là tinh thần, tại thất thải phù vân bao phủ xuống, là từng tòa hình dạng quái dị, rồi lại, nhưng mà hoa mỹ vô cùng cung điện, vô số màu xanh đậm nền tảng trôi nổi ở giữa, do xinh đẹp hoàn hành lang tương liên tiếp, trên sân thượng còn gieo hoa cỏ thụ mộc, Tần Tiểu Thiên thoáng cảm giác thoáng một phát, biết rõ Thiên Hà Cung tọa lạc tại sâu trong vũ trụ. Đó là một cực kỳ bí ẩn thế giới. Tại trong vũ trụ, Thiên Hà Cung tựa như trong biển rộng một giọt nước, Tần Tiểu Thiên còn phát giác được, toàn bộ Thiên Hà ngoài cung có rậm rạp chằng chịt cấm chế. Khả năng toàn bộ Thiên Hà Cung đều là ẩn thân, bên ngoài dù cho có thần linh đi ngang qua cũng không nhất định có thể phát hiện. Từng đạo rõ ràng thần thức đảo qua, ý tứ rất rõ ràng, đó là cho Tần Tiểu Thiên vạch tiến lên con đường. Tần Tiểu Thiên biết rõ Thiên Hà Cung là một cái cỡ nhỏ giới trong giới. Ở chỗ này, Thánh Đồ Long Đại Tôn tựu là thần. Hắn thử cảm ứng thoáng một phát Kỳ Thiên giới. Phi thường vận khí là, có thể cảm ứng được đến. Hơn nữa có thể tùy thời tiến vào. Hắn lúc này mới trầm tĩnh lại. Đối với Thánh Đồ Long Đại Tôn, Tần Tiểu Thiên hết sức tò mò. Tại thần linh giới, hắn vẫn chưa từng gặp qua chính thức lợi hại thần linh. Thánh Đồ Long có thể thành lập như vậy một cái đại tôn phủ. Liền để Tần Tiểu Thiên xem trọng liếc, dọc theo thần thức chỉ thị tuyến đường một đường chạy vội. Ở chỗ này, không phải chủ nhân là không thể phi hành. Tại Thiên Hà Cung biên giới một tòa tiểu bình trên đài. Một người đứng bình tĩnh lấy, nhìn xem phương xa tinh hà. Tần Tiểu Thiên một bước bước lên tiểu bình đài. Cũng không nói chuyện, chỉ là đứng ở nền tảng biên giới. Chờ đợi chủ nhân mở miệng, ta biết ngươi là gần đây tài phi thăng tới thần linh giới. Mà thần linh giới đã thật lâu không có người mới gia nhập. Có lẽ là 10 vạn năm hoặc là 1 triệu năm, ta cũng nhớ không rõ. Ta muốn hỏi hỏi, ngươi đến địa phương vẫn khỏe chứ? Thanh âm phi thường già nua, Tần Tiểu Thiên trong nội tâm cả kinh, trầm ngâm một chút, nói một cách đơn giản nói. Khá tốt, hắn cơ hồ có thể khẳng định, người nọ là trực tiếp theo thần cảnh đại lục phi thăng lên đến thần linh. Mà không phải cướp lấy giới tâm trở thành thần linh bản địa thổ dân. Thánh Đồ Long chậm rãi quay tới. Đây là một cái cực kỳ thiếu niên anh Tuấn. Một đầu đen nhánh tỏa sáng tóc theo bả vai xõa xuống. Mang trên mặt nhàn nhạt ưu sầu. Khi thấy Tần Tiểu Thiên hậu, trên mặt hắn ưu sầu đột nhiên tiêu tán không còn. Lộ ra ấm áp dáng tươi cười, nói ra, Tần Tiểu Thiên, ngươi nên không phải thần cảnh đại lục người A, Tần Tiểu Thiên biết mình không thể bị sợ ở, hỏi ngược lại. Vì cái gì nói như vậy? Thánh Đồ Long có chút mỉm cười, ngươi không phải, thanh âm của hắn phi thường già nua, nhưng hình tượng xác thực thanh xuân thiếu niên, làm cho người ta cảm giác thập phần quỷ dị. Tần Tiểu Thiên trong nội tâm âm thầm nói thầm. Giả thần giả quỷ, nói ra, ngươi nói không phải cũng không phải là A, hắn chẳng muốn tranh luận. Như là đã đến thần linh giới, nói những thứ này nữa đều là nói nhảm, Thánh Đồ Long không nghĩ tới Tần Tiểu Thiên như vậy không cho là đúng. Cười nói, phải hay là không đến nơi này của ta, trong lòng còn có nghi kỵ, Tần Tiểu Thiên khá là căm tức, trong nội tâm âm thầm cảnh giác, thằng này quả thực tựa như cái thầy bói. Tựa hồ cái gì cũng biết, hắn không kiêu ngạo không xiểm định nói, đã ngụ lại tại Đại Tôn Phủ, Đại Tôn Triệu Kiến, đó là vô luận như thế nào cũng muốn đến. Thánh Đồ Long vung lên ống tay áo, nói ra, mời ngồi, xuất hiện trước mặt một cái thanh ngọc bàn trà, Tần Tiểu Thiên cũng không chối từ, sau khi ngồi xuống nói ra, không biết Đại Tôn Triệu ta phía trước, vì chuyện gì, Thánh Đồ Long nói ra, Tần Tiểu Thiên đại nhân có hứng thú hay không tại Đại Tôn Phủ đảm nhiệm cao giai quản sự. Tần Tiểu Thiên trầm tư một lát, hắn không thể quá nhanh cự tuyệt, như vậy sẽ có vẻ vô lễ, cho nên ra vẻ suy nghĩ hình dáng. Sau đó dùng rất giọng thành khẩn nói ra, Đại Tôn, thật xin lỗi, ta bây giờ còn có việc khác cần hoàn thành, tạm thời không có thời gian đảm nhiệm cao giai quản sự. Thánh Đồ Long trên mặt như trước treo dáng tươi cười, nhưng mà, là, ánh mắt hiện lên một hơi khí lạnh, hắn lạnh nhạt nói, a hát, sự tình gì trọng yếu như vậy, Tần Tiểu Thiên không muốn trả lời, liền chỉ giữ trầm mặc. Thánh Đồ Long thở dài. Thật là đáng tiếc, hắn duỗi ra một ngón tay, bay ra một chuỗi thần văn phù hào. Tần Tiểu Thiên tại cự tuyệt thời điểm liền đề cao cảnh giác. Bởi vậy chứng kiến đối phương ra tay cũng không thấy được kỳ quái. Hắn cười lạnh một tiếng, như thiểm điện bay ngược, mạnh mà đâm vào sau lưng cấm chế thượng. Một mảnh lam sắc hồ quang chặn hắn lui về phía sau không gian. Thoáng chốc, trên người hắn tinh thần bào bay ra vô số điểm sáng màu bạc. Tần Tiểu Thiên thân hình nhoáng một cái. Trong tay xuất hiện một bả kiếm lớn màu bạc. Đó là Lý Cường đưa cho hắn toái tinh thần kiếm. Thánh Đồ Long đồng tử cấp tốc co rút lại. Thủy chung không có chút rung động nào, thần sắc đã có một tia biến hóa. Cổ thần khí, ngươi thậm chí có cổ thần khí. Hắn biết rõ, không ổn. Cổ thần khí thuộc về hy thế chân phẩm, uy lực không thể so với giới tâm chênh lệch, hơn nữa luyện chế phương pháp sớm đã thất truyền. Tại thần linh giới, chỉ có rất ít cổ thần khí tại truyền lưu. Tần Tiểu Thiên tài mặc kệ cái gì đại tôn không lớn tôn. Đã dám đối với hắn ra tay, vậy hắn liền không khách khí phản kích. Toái tinh thần kiếm uy lực đến tột cùng như thế nào? Tần Tiểu Thiên cũng không phải hiểu rất rõ. Hắn nhắm ngay Thánh Đồ Long toàn lực đánh ra, toái tinh thần kiếm ầm ầm nổ tung, hóa thành trăm ngàn đạo ngân mang. Thánh Đồ Long cơ thể hơi nhoáng một cái, đã mất đi tung tích, vô số đạo tinh mang rơi vào trên sân thượng, giống như dễ như trở bàn tay. Bình thường, chẳng những nền tảng vỡ thành bột phấn, liền nền tảng chung quanh cấm chế cũng cùng nhau tan thành mây khói. Tần Tiểu Thiên quát to. Thánh Đồ Long, ngươi muốn như thế nào? Thánh Đồ Long bị một kiếm này lại càng hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới Tần Tiểu Thiên cũng dám đối với chính mình động thủ. Hắn không ở xa xa hiện ra thân hình. Lạnh nhạt nói, đã không là ta dùng. Vậy thì lưu lại của ngươi giới. Tần Tiểu Thiên ngửa mặt lên trời cười dài. Hắn vốn cho là Đại Tôn Phủ sẽ có chút ít bất đồng. Không nghĩ tới vẫn là cường đạo. Trách không được Thánh Đồ Long muốn cho hắn tiến vào Thiên Hà Cung. Tần Tiểu Thiên đoán chừng, tại đây đã rời xa Đại Tôn Phủ. Thánh Đồ Long sắc mặt âm trầm xuống, nói một cách lạnh lùng nói. Giao gia của ngươi giới cùng cổ thần khí. Có lẽ ta hội, sẽ, biết, lưu lại mạng của ngươi. Tần Tiểu Thiên nổi trận lôi đình, đánh gãy hắn mà nói. Nói ra, đi chết đi, theo hắn mà nói âm. Chung quanh đột nhiên xuất hiện vô số tử sắc thần lôi. Dù sao là tại đối phương trong nhà đánh nhau, hắn không cố kỵ chút nào, toàn bộ đập nát mới tốt, vô số đạo tinh mang một lần nữa hóa làm một bả toái tinh thần kiếm. Tần Tiểu Thiên biết không có thể ở chỗ này ở lâu. Bởi vì nơi này cấm chế áp lực quá lớn, hắn thử một chút, vậy mà vô pháp trở lại kỳ thiên giới. Có thể khẳng định Thánh Đồ Long đã sớm chuẩn bị, chỉ cần tiến đến cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Tần Tiểu Thiên cảm giác mình tựa như xông vào đồ sứ trong tiệm đại tượng. Cái loại này mạnh mẽ đâm tới cảm giác phi thường đã ghiền. Bất chấp tất cả, trước đập cho nát bét nói sau, toái tinh thần kiếm không hổ là Lý Cường luyện chế thần khí. Kỳ uy lực to lớn, vượt quá tưởng tượng, hắn vận dụng thần khí kinh nghiệm rất ít. Bình thường thường dùng nhất chính là tinh liệm, lần này sử dụng toái tinh thần kiếm, chỉ, cái, chém vài cái, liền thích dụng thần khí cảm giác, vậy thì thật là phi thường thoải mái. Toái tinh thần kiếm tụ tán tùy tâm, có thể hóa thành trăm ngàn đạo tinh mang, cũng có thể hợp thành một bả vô kiên bất tồi đại kiếm. Tần Tiểu Thiên thẳng phóng tới Thánh Đồ Long, một đường kiếm quang lập lòe, phá vỡ vô số cấm chế, lơ lửng giữa không trung kiến trúc cũng đều hóa thành mảnh vỡ mạn thiên phi vũ. Từng tòa tinh mỹ cung điện hòa bình đài lần lượt bị hủy. Thánh Đồ Long tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình bố trí thần văn cấm chế hội, sẽ, biết, ngăn không được thần kiếm công kích, mắt thấy thiên hà cung muốn trở thành trong vũ trụ đồ bỏ đi. Hắn gầm lên một tiếng, lấy ra chính mình cổ thần khí, cũng là hắn duy nhất cổ thần khí, đó là nửa tháng hình thần khí, bộ dáng rất cổ quái, giống như là một cái vòng tròn bàn bị cái gì đó cắn mất một khối. Lưu lại một hình trăng lưỡi liềm, hơn nữa bên trong ngoạt, khom, tất cả đều là rậm rạp răng cưa, nhan sắc thâm lam nhược hải, vừa lấy ra liền phát ra trận trận tiếng ông ông. Hắn tự tay một điểm, cái kia hình bán nguyệt thần khí liền vội nhanh chóng vờn quanh quanh người xoay tròn. Hư không chi hỏa, Thánh Đồ Long bốn cái thần văn bay ra, sớm đã thiết trí tốt thần văn cấm chế lập tức khởi động. Tần Tiểu Thiên dùng toái tinh thần kiếm chém thẳng cao hứng. Chém vào sảng khoái chung quanh đột nhiên toát ra cực nhiệt hỏa diễm. Đây là đột nhiên xuất hiện hỏa diễm, nhàn nhạt cơ hồ nhìn không ra nhan sắc. Bốn phía kiến trúc tàn phiến gặp được hỏa diễm, lập tức bắt đầu hòa tan. Muốn biết những kiến trúc này đều là cực kỳ chân quý tài liệu kiến tạo mà thành. Nếu không phải thần kiếm uy lực vô cùng lớn, nói chung bình thường pháp thuật căn bản là không có cách dung chuyển. Từng tầng hư không chi hỏa nhanh chóng vây quanh tới. Đùa lửa, Tần Tiểu Thiên mồi lửa lý giải rất có nghề. Có một bộ, ở trong đó có Lý Cường công lao. Lý Cường là đùa lửa lão tổ tông, truyền cho Tần Tiểu Thiên không ít đùa lửa bí kíp. Chỉ dựa vào toái tinh thần kiếm, hắn cũng không cần sợ đại bộ phận hỏa. Bất quá, đối với hư không chi hỏa, hắn hay vẫn là lần thứ nhất kiến thức, toái tinh thần kiếm đột nhiên hóa thành kiếm sương mù, hướng về bốn phía bát phương vọt tới hư không chi hỏa phóng đi. Tiếng ầm vang chung, hư không chi hỏa phun trào ra cực cao độ ấm, ý đồ luyện hóa toái tinh thần kiếm kiếm sương mù. Tần Tiểu Thiên quát, kiếm sương mù nhanh chóng dung nhập hư không chi hỏa. Hơn nữa bắt đầu hấp thu hỏa diễm, hư không chi hỏa tuy nhiên lợi hại, nhưng toái tinh thần kiếm là Lý Cường tác phẩm, không sợ nhất đúng là hỏa, cho nên hư không chi hỏa vẫn không có phát huy ra xứng đáng uy lực. Đã bị thần kiếm biến thành kiếm sương mù hễ quét là sạch. Mắt thấy đầy trời hỏa diễm tiêu tán không còn, Thánh Đồ Long lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn chuẩn bị vô cùng đầy đủ, cho dù rất kinh ngạc. Cũng, không sai a hát, rất ít gặp được như vậy chiến đấu thần linh, vậy mà cùng viễn cổ thần nhân sức chiến đấu tương tự. Ân, không sai đối thủ, Tần Tiểu Thiên không có tiếp tục vung kiếm, thu lại hư không chi hỏa sau. Hắn đã nghĩ rõ ràng, nhất định phải phá vỡ đối phương thần văn cấm chế. Vô số loại phương pháp phá giải trong đầu xẹt qua, chỉ dùng vài giây đồng hồ. Hắn đã nghĩ ra một cái trực tiếp nhất phương pháp xử lý. Đánh vỡ thiên hà cung biên giới cấm chế, có thể tiếp xúc đến bên ngoài vũ trụ, như vậy thần văn cấm liền vô pháp đối với hắn tái khởi tác dụng. Toái tinh thần kiếm đột nhiên hướng ra phía ngoài bay vụt. Tần Tiểu Thiên khẽ quát một tiếng, phá, một kích này, hắn dùng thượng kỳ thiên giới giới tâm lực lượng, một đạo ngân sắc trường hồng phóng ra ngoài. Đem sở hữu tất cả ngăn cản cấm toàn bộ nổ tung. Toàn bộ thiên hà cung kịch liệt chấn động, Thánh Đồ Long biến sắc, lập tức đoán ra Tần Tiểu Thiên mục đích, nói ra, vọng tưởng, ngón tay hắn liên đạn, vô số thần văn hóa thành từng bức hoàng sắc tường, ngăn tại toái tinh thần kiếm phía trước, một bộ khác phận thần văn rơi vào bốn phía trong cấm chế. Hắn khinh bỉ nói ra, cổ thần khí đồng dạng vô dụng. Toàn bộ thiên hà cung cấm chế bắt đầu cuốn, trong chốc lát, đem Tần Tiểu Thiên kéo vào thiên hà cung vị trí trung tâm. Tần Tiểu Thiên đã thu hồi thần kiếm, tại cấm chế cuốn cái kia trong nháy mắt, hắn liền ý thức được không đúng. Quả nhiên, thần kiếm tại phá vỡ vài đạo cấm chế sau, cảnh trí xung quanh toàn bộ cải biến, hắn lập tức thu hồi thần kiếm hộ thể. Thánh Đồ Long nói ra, đầu hàng đi, ngươi không có chạy đi khả năng. Ta cho ngươi một cái lựa chọn, muốn mà giao ra của ngươi giới tâm cùng thần khí, muốn mà liền hoàn toàn chết đi. Tần Tiểu Thiên cười lạnh một tiếng nói, còn có một lựa chọn ngươi cũng không nói gì. Thánh Đồ Long nói ra, ha ha, ngươi còn có cái gì lựa chọn, ngươi còn có thể có cái gì lựa chọn. Tần Tiểu Thiên nói ra, sự lựa chọn này tựu là, hủy diệt ông trời của ngươi Sông Cung, giết chết ngươi cái này đại tôn, cướp đi của ngươi giới tâm. Thánh Đồ Long cất tiếng cười to, ha ha, ngươi đó là si tâm vọng tưởng, đừng nói thần linh ở giữa thực lực có khoảng cách, cho dù ngươi cùng ta có một dạng thực lực, tại thiên hà trong nội cung, ngươi lại có thể phát huy ra mấy phần mười, chỉ bằng trong tay ngươi cổ thần khí, làm sao có thể chiến thắng ta, ngươi không khỏi cuồng vọng quá mức. Tần Tiểu Thiên mạnh mà bắn ra 7 cái tinh liệm, bắt đầu điên cuồng thôn phệ tất cả xung quanh. Mới vừa rồi là dụng thần kiếm tranh đấu, hiện tại mới là dùng hắn bản năng thiên phú, thả ra 7 cái tinh liệm đối địch, nói rõ Tần Tiểu Thiên phi thường trọng thị Thánh Đồ Long. Hắn đang đối chiến có ít đến tinh liệm, bình thường chỉ là dùng vừa đến 3 cái, rất ít dùng đến 4 cái đã ngoài. Lần này hắn nảy sinh ác độc muốn hủy diệt Thiên Hà Cung, cho nên thoáng cái tựu phóng ra 7 cái tinh liệm, định đem toàn bộ Thiên Hà Cung đều cắn nuốt sạch. Thánh Đồ Long có thể rõ ràng mà chứng kiến Tần Tiểu Thiên. Hắn phát giác Tần Tiểu Thiên thực lực cũng không tệ lắm. Nhưng mà, là, tại Thiên Hà trong nội cung sẽ không có có bao nhiêu với tư cách. Bị khốn trụ thần linh, thực lực hồi, sẽ, biết, trên phạm vi lớn hạ thấp, nhất là hắn đã cấm chế giới của đối phương. Tại Thiên Hà trong nội cung, hắn có thể tùy tâm sở dục địa khi dễ đối thủ. Thế nhưng mà có một chút hắn thật không ngờ, Tần Tiểu Thiên cùng bản địa thần linh hoàn toàn bất đồng. 7 cái tinh liệm kéo dài đủ để bao trùm toàn bộ Thiên Hà Cung. Bất luận cấm chế gì cũng không cách nào ngăn trở tinh liệm. Dựa theo Tần Tiểu Thiên ý tưởng, chỉ cần đem chọn cái Thiên Hà Cung cắn nuốt sạch, những cái kia thần văn cấm chế sẽ không có trụ cột, tựa như dựng lên vật liệu gỗ nhóm lửa. Một khi vật liệu gỗ bị rút đi, cái kia hỏa cũng là đốt, nấu, không đứng dậy. Tần Tiểu Thiên không thể để cho Thánh Đồ Long nhìn ra huyền bí trong đó. Tinh liệm là bí mật của hắn vũ khí. Hắn cố ý giả vờ giả vịt, dùng biểu hiện giả dối để tuyên chờ Campando, vì vậy Thánh Đồ Long chứng kiến một cái không thể nào hiểu được tưởng tượng. Chỉ thấy Tần Tiểu Thiên chỉ một ngón tay, toái tinh thần kiếm bay ra. Lập tức thì có một tòa cung điện biến mất, Tần Tiểu Thiên ngón tay điểm nhanh chóng, chung quanh cung điện cũng biến mất nhanh chóng. Thánh Đồ Long từ trước tới nay chưa từng gặp qua quái dị như vậy sự tình. Chỉ là thò tay điểm thoáng một phát có thể xóa đi một tòa cung điện. Thường thường thần kiếm vẫn không có bay đến, này tòa cung điện tựa như rót nước cắt đều bình thường. Nhanh chóng sụp xuống biến mất. Thánh Đồ Long trong mắt cơ hồ muốn trừng ra hốc mắt. Đây là cái gì dạng cổ thần khí a hát, thật sự là quá biến thái. Vậy mà có thể tan rã vạn vật, liền thần văn cấm chế cũng ngăn không được. Hắn không dám để cho Tần Tiểu Thiên tiếp tục phát huy. Vội vàng chỉ tay một cái hình bán nguyệt thần khí, ống tay áo chém ra. Thần khí lập tức hóa thành vạn thiên thật nhỏ, giống như loan đao bình thường công kích hình thái. Tiếng ông ông đại tác, tựa như một đám con muỗi tại lần quẩn bên tai, nghe được người toàn thân run lên. Thánh Đồ Long nhìn chằm chằm Tần Tiểu Thiên, tìm kiếm phù hợp thời cơ công kích, từng tầng thần văn cấm chế bị phá khai mở. Từng tòa thần điện nền tảng biến mất không thấy gì nữa. Tinh liệm vừa ra, thế không thể đỡ, sở hữu tất cả ngăn trở đường đi đồ vật toàn bộ bị cắn nuốt không còn. Thần kỳ chính là bên này đang không ngừng thôn phệ, mà ở kỳ thiên giới trong hư không, Thiên Hà Cung cũng tại từng chút một xuất hiện, Tần Tiểu Thiên giống như là tại dọn nhà, tại đây biến mất một tòa cung điện, tại kỳ thiên giới trong hư không liền xuất hiện một tòa cung điện, tại đây biến mất một khối nền tảng, kỳ thiên giới trung liền xuất hiện một khối nền tảng, đây là bởi vì tinh liệm tốc độ cắn nuốt quá nhanh. Vô pháp tiến hành cẩn thận phân loại hấp thu, cho nên trực tiếp tại kỳ thiên giới trung phục chế đi ra. Kể cả thiên hà trong nội cung thần văn cấm chế, thánh đồ long trong nội tâm càng ngày càng hàn, mắt thấy thiên hà cung đại lượng kiến trúc biến mất, vô số thần văn cấm chế mất đi uy lực, lại, nhưng mà tìm không ra tần tiểu thiên sơ hở, vận sức chờ phát động thần khí cũng không cách nào công kích. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, tinh liệm rốt cục phá vỡ thiên hà cung chung quanh cấm chế. Tần tiểu thiên có thể hồi trở lại kỳ thiên giới. Thế nhưng mà hắn không muốn lập tức trở về đi, mà là phát ra một đạo báo động, xuyên thấu qua kỳ thiên giới trực tiếp chuyển cho tế vô nhai. Lại để cho hắn chạy nhanh tránh né, vạn nhất thánh đồ long trở về bắt, tế vô nhai rất khó ngăn cản thằng này công kích, thánh đồ long cuối cùng chờ đến cái này không phải cơ hội cơ hội. Hắn hét lớn một tiếng, vô số hình bán nguyệt loan đao gào thét lên phóng tới tần tiểu thiên. Tần tiểu thiên cười lạnh một tiếng, tâm nói, ngươi rốt cục nhịn không được, đưa tay bắn ra bốn đạo thanh sắc cờ xí, quát, tứ giết kỳ trận, dương, tứ phía chỉ có lớn cỡ bàn tay cờ xí nhanh chóng rơi xuống. Theo tần tiểu thiên tiếng quát đột nhiên biến lớn, tần tiểu thiên trước kia chưa bao giờ chơi đùa thần khí cấp bậc kỳ trận. Khi thấy bốn cái lớn cỡ bàn tay lá cờ nhỏ vừa được trăm ngàn trượng cao. Không khỏi lắp bắp kinh hãi, kỳ trận mở rộng ra, đem công tới loan đao thần khí vây khốn, hắn lại đánh ra mấy cái thần văn phù hào, bốn cái cột cờ đột nhiên ẩn hình, thánh đồ long bỗng nhiên phát giác mình và thần khí đã mất đi liên lạc. Trong nội tâm kinh hãi không thôi, hắn phát hiện đối thủ vậy mà lại lấy ra một bộ cổ thần khí. Hơn nữa là cực kỳ hiếm thấy thần cấm khí. Đồ chơi kia hắn chỉ gặp qua một lần, là một cái đại thần thông thần linh vốn có. Trong lòng của hắn bắt đầu hoài nghi mình quyết định phải chăng sáng suốt. Nhưng bất kể nói thế nào, đầu tiên muốn thu hồi trở lại chính mình cổ thần khí. Đó là hắn duy nhất sát khí, vô luận như thế nào không thể có sơ suất. Tần tiểu thiên cười hắc hắc, nếu muốn thu lại kiện thần khí này rất khó. Nhưng là phải dùng tứ giết kỳ trận vây khốn nó lại. Nhưng mà tuyệt không khó. Hắn tiếp tục cắn nuốt thiên hà cung. Trong nội tâm âm thầm nảy sinh ác độc, cho dù là rất giỏi thần linh, trơ mắt nhìn thiên hà cung biến mất, cũng nên đau lòng chứ. Thiên hà cung càng ngày càng nhỏ, cung điện nền tảng biến mất hơn phân nửa. Thánh đồ long rốt cục nhịn không được nôn nóng bắt đầu. Cách chương.